Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, Lục Liễu Phong. Tại trời sáng choang thời điểm, đã biến thân trở thành cổ trí bác hình tượng Lương Thành đứng dậy. Đêm kia là cái gì cũng không phòng được ngăn cách cấm chế rút lui. Sau đó rút chân đi ra phía ngoài. Lương Thành dự định đến Lục Liễu Phong tìm cái kia bị Uông Hiểu Vĩ xưng là con trai nhị cẩu con. Trai Dương đi. Cái này con trai Dương chính là Lục Liễu Phong chủ bạch trưởng lão thủ đô. Lương Thành đêm qua thông qua siêu hồn biết được. Cổ trí bác cùng con trai Dương trong âm thầm quan hệ cũng không tệ lắm. Có quan hệ bạch trưởng lão tại tụ tài lâu ngoài ý muốn gặp được xấu cô. Đồng thời đem nàng mang về ảnh nguyệt môn kính hiến cho trưởng môn sự tình thực cũng là con trai. Dương tiết lộ cho cổ trí bác. Hôm qua con trai Dương đem sự tình cáo chi cổ trí bác về sau. Còn thần thần bí bí địa hẹn hắn ngày thứ hai đến Lục Liễu Phong tìm chính mình. Nói là có cái gì chuyện trọng yếu muốn thương lượng một chút. Tại siêu hồn lúc phát hiện chuyện này, Lương Thành nhất thời thì lưu tâm. Bởi vì hắn nghĩ thầm hiện tại vốn là muốn tại ảnh nguyệt môn tìm một chút đầu mối. Dò xét tra một chút xấu cô đến cùng bị nhốt ở đâu. Những tình huống này không chừng con trai Dương là biết. Cho nên thông qua siêu hồn biết được cùng con trai Dương hẹn xong ngày thứ hai gặp mặt cái chuyện. Này về sau cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Cho nên hôm nay trời sáng lên liền hướng Lục Liễu Phong đi. Chuẩn bị nhìn xem con trai Dương muốn làm gì. Như là tình huống phù hợp, Lương Thành thậm chí dự định đem con trai Dương cũng siêu hồn một phen về sau lại xử lý hắn. Tiếp lấy thẳng thắn bốc lên dùng con trai Dương thân phận. Chỉ sợ càng gọn gàng làm, nói không chừng có thể mau chóng đem xấu cô cứu ra. Cái này ảnh nguyệt môn bản thân cũng không phải quá mạnh môn phái. Bởi vậy cả môn phái chiếm diện tích cũng không lớn. Trừ trưởng môn cùng mấy cái địa vị cao trưởng lão chỗ Nguyệt Chiếu Phong, cũng chỉ còn lại mặt khác hai đỉnh núi nhân mã. Theo tu vi phía trên nhìn, trừ trưởng môn Ngụy Hư là kết đan trung kỳ tu sĩ, còn có 4 vị dung hợp kỳ đại trưởng lão cùng 12 vị toàn chiếu kỳ phổ thông trưởng lão. Cổ trí bác chỗ Thúy Trúc Phong cùng vị kia trắng trưởng lão chủ trì Lục Liễu Phong thêm lên còn có gần 30 vị trúc cơ kỳ tinh anh đệ tử cùng 70-80 cái ngoại môn đệ tử. Cái này hơn 100 người cũng là ảnh nguyệt môn toàn bộ thực lực. Thực cũng là cũng rất yếu. Mặc dù như thế, cái này một cái môn phái lực lượng. Cũng không phải Lương Thành hiện tại bởi vì có thương tích trong người chỗ còn sót lại cái kia một. Chút toàn chiếu kỳ thực lực có thể trực tiếp đối kháng. Nói đến nguyên bản cổ trí bác chỗ Thúy Trúc Phong còn muốn so Lục Liễu Phong đắc thế một số. Cho nên cái này con trai Dương trước kia một mực nịnh bợ lấy cổ trí bác. Bởi vì cổ trí bác người này coi như tương đối lợi hại. Một mực là Thúy Trúc Phong tinh anh đệ tử bên trong nhân vật số 2. Chỉ bất quá phong thủy luân truyền. Bây giờ Lục Liễu Phong bạch trưởng lão lập như thế một cái đại công. Đem hiếm có không so với long tộc yêu thú đều tìm đến một cái hiến cho trưởng môn. Chỉ sợ bạch trưởng lão sau này tại trong tông môn địa vị muốn thẳng tắp tăng lên. Như là bạch trưởng lão địa vị thăng. Như vậy Lục Liễu Phong các đệ tử cũng liền theo thơm lây. Cổ trí bác vốn chính là một cái vô cùng say mê quyền mưu người. Tại môn phái đệ tử bên trong một mực dã tâm bừng bừng. Cho nên một mực lung lạc lấy Lục Liễu Phong thủ đồ con trai Dương. Coi hắn là thành chính mình một cái minh hữu. May ra đem đến giúp đỡ chính mình kiềm chế Thúy Trúc Phong thủ đồ Vương tên Hoàng. Bây giờ thấy Lục Liễu Phong sắp đắc thế. Cổ trí bác đương nhiên càng muốn dùng sức lung lạc lấy cùng chính mình vốn là so sánh giao hảo con. Trai Dương. Cho nên rất đem ngày thứ hai cái này ước định coi là chuyện đáng kể. Lương Thành tại siêu hồn trước tiên liền đạt được cái này cổ trí bác cực kỳ coi trọng tin tức. Lương Thành chính hướng Lục Liễu Phong mà đi. Hắn biết mình hiện tại không nên tại ảnh nguyệt môn thi triển xúc địa na di pháp. Nhưng là vì tiết kiệm thời gian. Liền lấy ra cổ trí bác trong túi chữ vật ngự phong diệp. Khống chế lấy nó hướng về Lục Liễu Phong bay đi. Tốc độ tuy nhiên không thể để cho Lương Thành cảm thấy hài lòng. nhưng lại để hắn bỗng nhiên sinh ra một loại nhớ chuyện xưa cảm giác. Bởi vậy thoáng cái nhớ tới rất nhiều năm đó ở Vân Ẩn Tông chuyện cũ. Không lâu sau đó, Lương Thành đi tới Liễu Lục dưới đỉnh. Sau đó liền thu Ngự Phong Diệp, đi bộ theo bậc thang hướng Sơn Phong đường nhỏ hướng lên trên đi. Bởi vì cái này địa phương là cấm bay. Tuy nhiên Lương Thành cứng rắn muốn phi hành, chỉ sợ cũng là có thể. Chỉ là hắn có thể không nguyện ý bởi vì một chút như vậy việc nhỏ bại lộ thân phận. Bởi vậy vẫn là thành thành thật thật đi bộ hướng trên ngọn núi đi đến. Rất nhanh, Lương Thành liền đi đến con trai Dương động phủ trước mặt. Nhìn lấy cái này đơn sơ động phủ, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì hắn biết Cổ Chí Bác vẫn luôn rất cực kỳ hâm mộ con trai Dương động phủ. Thậm chí trong lòng có điểm ghen ghét. Cổ Chí Bác người này tự cao tự đại, đáy lòng căn bản xem thường con trai Dương. Thế nhưng là người ta con trai Dương bởi vì có Lục Liễu Phong Bạch trưởng lão thủ đô thân phận, liền có thể có được chính mình động phủ. Mà hắn kinh tài tuyệt diễm, tin tức linh thông Cổ Chí Bác, cũng chỉ có thể có một cái không tính lớn chỗ ở. Đồng thời cái này chỗ ở còn không phải nhà biệt lập, còn muốn cùng người hợp ở. May ra hợp ở Uông Hiểu Vĩ cũng coi là Cổ Chí Bác hảo huynh đệ. Đối Cổ Chí Bác tới nói, đây cũng là may mắn trong bất hạnh. Lương Thành một bên trải nghiệm lấy đã bị chính mình giết chết Cổ Chí Bác cái kia chua xót tâm tình, một bên nhìn lấy con trai Dương cái kia đơn sơ động phủ, trong lòng ẩn ẩn có chỗ cảm ngộ. Đúng nha, trên đời thực có rất nhiều chuyện tại lúc đó nhìn đó là vô cùng lớn sự tình, nhịn không được liền sẽ hâm mộ ghen ghét. Thế nhưng là đợi đến thực lực đến, lại đến nhìn lại thời điểm, liền biết đây chẳng qua là gà trùng được mất, căn bản cũng không đủ nói đến. Lương Thành thân thủ vỗ một cái này động phủ cấm chế, xem như cho bên trong chủ nhân truyền bức thư, bảo hắn biết có khách tới chơi. Qua một lát, chỉ thấy cái kia cấm chế rất mau bỏ đi mở, động phủ cửa lớn cũng theo rộng mở. Một thanh âm từ bên trong truyền đến, tới là Chí Bác sao? Mời tiến đến đi. Lương Thành lắc đầu, nghĩ thầm tại Cổ Chí Bác trong trí nhớ, mỗi lần thăm viếng con trai Dương lúc, cái kia gia hỏa đều là thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng địa theo trong động phủ ra đón, trong miệng đều là xưng hô cổ sư huynh, nhưng hôm nay nhìn lấy thì rất khinh thường, chẳng những không tới đón tiếp, cổ sư huynh ba chữ này cũng biến thành Chí Bác hai chữ. Thật sự là trước khác nay khác, có điều hắn Lương Thành cũng không phải là Cổ Chí Bác, cho nên cũng không quan tâm những thứ này chi tiết việc nhỏ. Sau đó liền cất bước đi vào con trai Dương động phủ. Sau khi đi vào, dùng sắc bén ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn liếc một chút. Chỉ thấy cái này động phủ không lớn, toàn bộ bố cục cùng Cổ Chí Bác trong trí nhớ đồng thời không có cái gì đại biến hóa. Chỉ bất quá Lương Thành mặc dù là Cổ Chí Bác hình tượng, thế nhưng là tại quan sát bốn phía lúc có chút cẩn thận, lộ ra ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, ngồi ngay ngắn ở động phủ chính bên trong. Con trai Dương hôm nay nguyên bản còn muốn cầm một cầm lớn, tại Cổ Chí Bác trước mặt bày một ra oai, thế nhưng là bị ánh mắt kia quét đến về sau trong lòng lộp bộp một chút, không tự chủ được đứng dậy, đứng xuôi tay. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống, cũng vội vàng thu liễm hơn phân nửa uy thế, miễn cho lộ ra sơ hở đến. Bởi vì lấy Cổ Chí Bác bản thân thực lực, còn chưa đủ lấy đem cái này con trai Dương con trai nhị cầu trấn nhiếp như cái cháu trai một dạng. Tại Lương Thành thu liễm khí tức một lúc sau, con trai Dương có chút hoang mang địa lại nhìn xem Lương Thành. Mở miệng nói, cái kia, cổ, sư huynh, ngươi tới rồi. Lương Thành gật gật đầu, dùng cái kia Cổ Chí Bác thói quen ngả ngớn khẩu khí cười nói. Nhận được Lục Liễu Phong Đinh sư huynh triệu kiến tại hạ, ta nào dám lãnh đạm, cho nên đây không phải một sớm thì đến sao? Ha ha ha, con trai Dương nghe đến cái này quen thuộc ngữ khí, nhất thời buông lòng, cảm thấy lúc trước những cái kia khẩn trương cảm giác đều là ảo giác. Nhất thời cũng cười nói, ha ha, Chí Bác, ngươi cái này người thật sự là khôi hài, ta nơi đó có cái kia phân lượng đến triệu kiến ngươi nha. Chỉ là hôm qua có chút bận rộn, một ít lời còn không có cùng lão huynh ngươi nói xong. Hôm nay chúng ta có thời gian có thể nhiều trò chuyện một chút. Mời ngồi đi, nói con trai Dương hướng trên mặt đất mấy cái bồ đoàn nhất chỉ. Sau đó chính mình làm ngồi xuống trước, Lương Thành cũng ngồi xuống theo đến, thoải mái mà hướng nhìn chung quanh một chút, nói ra, vẫn là Đinh sư huynh động phủ thích hợp tu luyện a. Ta đều cảm thấy nơi đây linh khí đều muốn so ta cái kia phá nhà rồi rào được nhiều. Con trai Dương, rất là tốt ý, khiêm tốn nói, đây cũng là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Ta Lục Liễu Phong các đệ tử tư chất đều phổ biến so với các ngươi Thúy Trúc Phong kém một chút. Cho nên ta chỉ bằng cái này tư chất cũng hỗn thành thủ tịch đệ tử. Đó là may mắn cực kỳ a. Muốn là lúc trước Chí Bác ngươi chịu đến Lục Liễu Phong đến. Thủ tịch đệ tử trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác oa. Ha ha ha, Đinh sư huynh khiêm tốn. Ta chính là đến Lục Liễu Phong cũng là làm lão nhị mệnh. Chỗ nào so ra mà vượt ngươi Đinh sư huynh. Ta là vạn năm lão nhị a. Hai người tiếp lấy lại nói nhăng nói quậy địa trò chuyện một hồi. Lương Thành cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Muốn đem đề tài hướng xấu cô trên thân dẫn. Muốn nhìn một chút liên quan tới xấu cô sự tình. Trước mắt cái này con trai Dương biết nhiều ít. Có phải hay không phù hợp lấy hắn thân phận đi nghĩ cách cứu viện xấu cô. Như là phù hợp. Lương Thành hiện tại liền muốn tiến lên đem cái này ngôn ngữ vô vị. Nói chuyện ưa thích cong cong lượn quanh ra hỏa cho siêu hồn sự tình. Miễn cho nghe một đống lớn nói nhảm lãng phí thời gian. Còn không có siêu hồn đến gọn gàng đương. Bất quá Lương Thành vẫn là nhịn xuống cái này xúc động. Bởi vì chính mình đã thay thế cổ Chí Bác. Như là hiện tại lại phế bỏ con trai Dương. Chính mình nhưng không cách nào phân thân đồng thời đóng vai hai người. Hai người kia đều là ảnh nguyệt môn tinh anh đệ tử. Theo thứ tự là hai phong đệ tử bên trong một. Nhân vật số 2, vạn nhất gặp gỡ sự tình gì. Phát giác tinh anh đệ tử mất tích một cái. Cái kia tất nhiên sẽ gây ra một số phiền phức. Khác không nói, khẳng định phải tăng cường phòng vệ. Dạng này kết quả đối với nghĩ cách cứu viện xấu cô là rất bất lợi. Sau đó Lương Thành nói, Đinh sư huynh, hôm qua bạch trưởng lão đem cái kia gái xấu tử đưa lên Nguyệt Chiếu Phong về sau. Trưởng môn có hay không đem tu luyện thần công canh giờ định ra đến? Con trai Dương nói, bình tĩnh, trưởng môn muốn bắt đầu tu luyện cái kia cầm long cửu chuyển thần công đã thật lâu. Như là thuận lợi, chỉ sợ lão nhân già ông ta sau này muốn tiến giai nguyên anh cũng là ở trong tầm tay. Đương nhiên là càng sớm bắt đầu càng tốt, bởi vậy đã định tại tháng này 15 ban đêm bắt đầu tu luyện. Sư tôn ta nói, đến thời điểm trong tông môn muốn mở ra thủ hộ đại cấm. Tất cả trúc cơ trở lên tu làm đệ tử cùng các trưởng lão đều muốn trở lệnh. Như là vận khí tốt, còn có thể được tuyển chọn đi tham gia tu luyện nghi thức. Nghe nói tham gia cái này nghi thức, sẽ cùng theo trưởng môn tiến độ tu luyện. Được đến không ít cảm ngộ. Đây chính là lợi ích khổng lồ nha. Chúng ta huynh đệ nhất định phải nỗ lực tranh thủ một chút. Lương Thành gật gật đầu. Thực vấn đề này cổ Chí Bác đã biết. Cho nên cũng không cần làm ra quá kinh ngạc bộ dáng. Tiếp lấy Lương Thành gật đầu nói. Đúng nha, là nên nỗ lực tranh thủ một chút. Nói như vậy, Đinh sư huynh hôm nay hẹn tại hạ gặp mặt. Chính là muốn nói chuyện này. Con trai Dương lắc đầu, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Không chỉ là chút chuyện này, Chí Bác nha, còn có một chuyện, tính toán là một chuyện tốt a, là ta ngẫu nhiên phát hiện, bất quá khả năng có chút mạo hiểm. Nửa tháng này đến ta trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có ngươi là có thể tín nhiệm, cho nên ta muốn mình anh em liên thủ, đem vấn đề này làm, hẳn là thu lợi tương đối khá. Lương Thành nhìn đến con trai Dương cái này thần thần bí bí bộ dáng. Nhất thời cũng có chút cảm thấy hứng thú. Liền hỏi, há, là dạng gì chuyện tốt? Tiểu đệ ta nguyện nghe tướng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.